Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205. Chương 205. Trương Hiểu Long ý nghĩ hướng Tiểu Mã Ca tuyên chiến. Hứa Chiết lời nói, nhường WeChat khai phát trong đoàn đội mấy cái chàng trai xấu hổ mặt đỏ bừng. Bản thân làm lập trình viên bọn hắn đều là khá là hướng nội. Bây giờ bị Hứa Chiết kiểu nói này, trên mặt thật là có điểm không nhịn được. Tất cả IT ngành nghề cũng cùng thời gian dài làm thêm giờ không thể tách rời. Cho dù là bọn hắn tiền lương xác thực không thấp, nhưng nếu quả thật có thể lựa chọn, có mấy cái chọn mỗi ngày cùng làm thêm giờ làm bạn. Là làm việc, là gần, ngẫu nhiên làm thêm giờ là rất nhiều người đều nguyện ý. Dù sao người trẻ tuổi cũng đều rất cần tiền, nhưng nếu như là một mực thời gian dài làm thêm giờ, rất nhiều người đều nhận chịu không được, cơ hồ không có bất luận cái gì cá nhân thời gian. Cũng cái nghề này tình huống chính là như vậy, người không thêm lớp, người khác cũng tải thêm, người có ý tốt, coi như người có ý tốt, người lãnh đạo cũng sẽ không đồng ý. Mà giống Hứa Chiết như thế nhân tính hóa lão bản, đúng là ít càng thêm ít, mọi người phổ biến cho rằng ngươi đã lựa chọn làm một chuyến này, liền làm tốt cầm tiền lương cao cao nỗ lực chuẩn bị. Bị Hứa Chiết kiểu nói này, Trương Hiểu Long cũng cảm thấy có chút xấu hổ, hắn biết mình ở phương diện này van xin hộ nghi ngờ. Nhưng ngươi không có khả năng yêu cầu người khác cũng cùng ngươi là làm việc cái gì đều không để ý, cho nên ngẫm lại, liền đáp lại Hứa Chiết lời nói. Lúc này đã là hơn 4 giờ chiều, cách như thường lúc tan việc cũng không xa. Hứa Chiết trực tiếp nhường mọi người đem đồ vật thu dọn một cái. Hiện tại liền có thể về nhà nghỉ ngơi, liên tục ngao nhiều ngày như vậy, bọn hắn xác thực hẳn là bồi bổ tinh thần cùng thân thể. Không phải vậy cho dù tốt thân thể thời gian dài xuống dưới cũng sẽ sụp đổ mất. WeChat đoàn đội sớm hết giờ làm, phòng ngừa không bị tương lai tư bản nhân viên nhìn thấy. Rất nhiều người xem xét hiện tại mới vừa vặn 4 giờ bọn hắn liền ra về. Nhịn không được nói ra, bên kia sớm như vậy liền ra về. Đây cũng quá thoải mái đi, thật hâm mộ a. Đúng vậy a. Tựa như là hứa đồng để bọn hắn sớm đi thôi. Nếu là ta cũng có thể sớm hết giờ làm liền tốt. Cũng tại một tầng lầu, làm việc nơi rất gần, tương lai tư bản mấy cái trước đài tiểu cô nương một chút liền có thể nhìn thấy bên này động tĩnh. Hâm mộ, các ngươi là không biết rõ bọn hắn có bao nhiêu mệt mỏi. Trước đài nghe được mấy cái nhân viên lời nói về sau, nhịn không được giải thích nói. Các người cảm thấy bọn hắn hết giờ làm sớm, liền hâm mộ bọn hắn, nhưng các người biết rõ bình thường bọn hắn cũng làm thêm đến mấy giờ sao? Các người mỗi ngày 6 giờ liền ra về, cho nên rất nhiều thứ cũng không rõ ràng. Bây giờ nhìn người ta hết giờ làm sớm một lần liền hâm mộ. Trước mấy ngày ta cùng mấy cái bằng hữu cùng một chỗ hẹn lấy ăn cơm. Chờ nhóm chúng ta ăn xong về nhà thời điểm cũng 12 giờ tối. Ngồi xe vừa vặn trải qua chúng ta công ty bên này. Ta xem một cái, cả tòa nhà liền tầng này vẫn sáng đèn. Hiện tại hâm mộ người ta hết giờ làm sớm. Các ngươi cũng phải ngẫm lại người ta làm thêm giờ thời điểm các ngươi đang làm gì. Dù sao nhóm chúng ta đều là cùng một cái lão bản. Mấy cái tiểu cô nương cũng chính là thuận miệng hâm mộ một câu. Ai biết rõ lại dẫn tới trưởng ban răn dạy, lập tức cảm giác được trong lòng có chút xấu hổ. Làm sao lão Trương, những người khác đi, ngươi không trở về nhà nghỉ ngơi một chút. Nhìn xem Trương Hiểu Long không có trở về ý tứ, Hứa Chiết nhịn không được hỏi. Ta lại đem phần mềm thí nghiệm một cái liền trở về. Làm rõ ràng đến cùng là cái gì gây nên kiêm dung vấn đề. Cái này hai ngày ở nhà thời điểm cũng rất muốn nghĩ biện pháp giải quyết. Trương Hiểu Long ngẩng đầu trả lời. Hứa Tổng, ngươi có việc liền đi trước mau lên. Đừng quản ta. Ha ha, ngươi gia hỏa này thật sự là không biết rõ tốt xấu. Vậy chính ngươi làm việc đi, ta đi. Hứa Chiết cười mắng một câu, xoay người đi Tương Lai Tư Bản nhìn xem gần nhất tình huống. Dù sao đến cũng đến không phải. Đến mức Trương Hiểu Long, nghĩ bận rộn nữa sẽ liền để hắn bận rộn nữa sẽ đi. Dù sao làm xong trong tay điểm ấy, hắn liền sẽ trở về thành thành thật thật nghỉ ngơi. Dù sao khai phát một cái phần mềm, không phải một người liền có thể làm được sự tình. Mỗi cá nhân cũng có độc thuộc về mình phân công. Những người khác nghỉ, chính hắn liền xem như muốn làm lại có thể làm gì. Đây cũng là Hứa Chiết khiến người khác đi trước nguyên nhân. Đoạn tuyệt Trương Hiểu Long tưởng niệm, về phần hắn muốn đang làm một hồi, cũng tại Hứa Chiết trong dự liệu. Hắn nếu không phải như thế tự hạn chế lời nói, vài ngày trước tự mình không có tới thời điểm, liền sẽ không đem tự mình ngao ác như vậy. Hứa Chiết quay người rời đi về sau, Trương Hiểu Long ngẩng đầu, nhìn về phía Hứa Chiết bóng lưng, trong mắt lộ ra cảm xúc phi thường phức tạp. Mặc dù trước đây bị Hứa Chiết lừa dối tới, mà lại đem tự mình lừa dối tới về sau, Hứa Chiết rất ít tại công ty lộ diện. Cơ hồ đem tất cả nhiệm vụ cũng giao cho mình, nhưng Trương Hiểu Long trong lòng căn bản không có bất luận cái gì oán khí. Hắn rất rõ ràng, hai người thuật nghiệp hữu chuyên công, hắn cường hạng tại software developer bên trên, cái khác cũng không quá hiểu, mà Hứa Chiết đối với phần mềm phát triển có rất tốt quy hoạch, chân chính đợi đến Hứa Chiết phát lực thời điểm, kia muốn WeChat chính thức ra mắt về sau khả năng nhìn thấy. Cho nên ở phương diện này, hắn chưa từng có so đo qua cái gì. Ngược lại cảm thấy Hứa Chiết thật rất đại khí, đem tất cả quyền lợi cũng yên tâm giao cho mình. Một cái phần mềm xã hội, nhân viên developer thế nhưng là tuyệt đối tuyệt cốt cán. Nếu như đổi thành cái khác lão bản, cho dù là không hiểu khai phát, cũng sẽ không như thế yên tâm chính mình. Hứa Chiết tuyệt đối là một cái phi thường tốt lão bản, mà lại cùng mình đáp lại chế tạo ra một cái chân chính là phần mềm xã hội, không trộn lẫn quá nhiều lợi ích, sẽ không giống chim cánh cụt như thế gia tăng hội viên đẳng chế độ. Điểm ấy là rất nhường Trương Hiểu Long kính nể. Hắn không ngốc, biết rõ muốn đụng phải một cái khác giống Hứa Chiết dạng này, nguyện ý cùng tự mình một khối điên, là ôm ấp tình cảm tính tiền người, gần như không có khả năng. Cái gọi là kẻ sĩ chết vì tri kỷ, Hứa Chiết cho hắn như thế lớn trợ giúp cùng khẳng định, hắn sao có thể không cố gắng đâu. Sở dĩ những ngày gần đây một mực đem tự mình bức chặt như vậy, tại ngắn như vậy thời gian bên trong đem WeChat khai phát ra, kỳ thật còn có mặt khác một tầng nhân tố ở bên trong. Đó chính là Trương Hiểu Long trong lòng có cỗ khí. Trước đây sinh ra khai phát WeChat tưởng tượng về sau, Trương Hiểu Long tràn đầy phấn chấn đi tìm Tiểu Mã Ca xin đã được duyệt, lại trực tiếp bị phủ định hắn dự án. Tiểu Mã Ca lý do rất đơn giản, nhóm chúng ta QQ cùng Quy Tin cũng đã có thể thỏa mãn người sử dụng nhóm tất cả xã giao nhu cầu. Nhưng thật sự là như vậy sao? Mỗi cái lập trình viên đối với mình khai phát ra chương trình đều là phi thường tự tin. Trương Hiểu Long tin tưởng mình WeChat sẽ là dùng tốt nhất phần mềm xã hội, lại thêm có Hứa Chiết rất nhiều ý tưởng cùng trợ giúp, tương lai tuyệt đối có thể chiếm cứ rất lớn một bộ phận thị trường. Người Tiểu Mã Ca không phải chướng mắt ta ý nghĩ sao? Đợi đến ta khai phát Nguyễn Kiện chiến thắng kêu kêu về sau, ta xem ngươi sẽ là cái dạng gì biểu lộ. Mã Họa Đằng đã từng đối Trương Hiểu Long có ân, cho nên tại một cái nhân tình cảm giác phía trên, hắn sẽ không đối Mã Họa Đằng có bất luận cái gì căm hận. Nhưng tương tự, làm đối thủ, cho lớn nhất tôn kính chính là xuất ra toàn bộ thực lực chiến thắng đối phương. Hắn khát vọng kia một ngày đến, ánh mắt lóe lên nồng đậm phấn chấn chi sắc. Trương Hiểu Long lẳng lặng ngẩn người một hồi, mới một lần nữa cúi đầu xuống tiếp tục trong tay làm việc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.